Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 62, Madara. Zetsu trắng thực lực phổ khắp nhỏ, số chia số lượng nhiều cũng đừng không sở trường. Bất quá cũng có A Phi cái này loại biến dị Zetsu trắng tồn tại. Có lấy cực mạnh sức chiến đấu, nhưng ở EC trước mặt đúng như cùng con gà con thằng nhóc. Nhẹ nhàng thoải mái liền bị EC bắt. Nói, người mục đích là cái gì? EC cao giọng hô to. Nắm được A Phi cổ cánh tay sử dụng lớn hơn lực nói. Nhượng hắn khó mà hô hấp. Ta không có ác ý. Ta chỉ là nghĩ quan sát người một chút mà thôi. Cái gì Madara? Ta không biết rõ. A Phi tại tử vong uy hiếp trước mặt. Không thể không để xuống chính mình dáng vẻ. Ăn nói khép nép nói. Nhưng là hắn còn muốn nói láo. Nhận thức là EC chẳng qua là tại lừa gạt hắn. A Phi không tin EC thật biết rõ Zetsu trắng tồn tại. Bọn họ loại sinh vật này ở cái thế giới này trên còn không có sinh hoạt quá nhiều thời gian. EC làm sao có thể biết rõ. EC trong nháy mắt bất mãn. Một bàn tay vỗ vào A Phi khuôn mặt trên. Ngu xuẩn, đến bây giờ còn muốn gạt ta. Khác, đừng. Lấy vì ta không biết rõ Uchiha Madara tại Kanabi cầu chung quanh. Mà còn các người những thứ này Zetsu trắng hay là hắn thông qua Hashirama tế bào chế tạo ra. Nếu như ngươi không nói một điểm trái cây khô xuất hiện ta liền lập tức giết ngươi. Ishi kéo dưới A Phi cánh tay. Dùng cái này tới lập uy. Nếu như cái này A Phi thật coi hắn là kẻ ngốc. Vậy hắn không ngại nhượng A Phi trở thành quá khứ. 3 ngày sau, Kanabi cầu, Ishi thật chặt trên người áo khoác, bước đi về phía một mảnh rừng rậm, mà thoi thóp A Phi đi theo phía sau hắn. Đối với truy lùng Madara vẫn là truy lùng Orochimaru cái vấn đề này. Ishi đương nhiên là lựa chọn đi cùng Madara đánh một chút đối mặt. Nhờ vào lần này xuất hành nói không chừng muốn cùng Madara khai chiến. Ishi đã sớm phân phó Shisui 3 người tiến về trước Vũ Nhẫn thôn hỏi dò tin tức. Bản thân một người mang lấy A Phi đi tới Kanabi cầu. Hơn nữa còn tại trước phân phó Shisui 1 chuyện. Kanabi cầu là Nham Nhẫn thôn nhất tiếp liệu trọng yếu tuyến. Tiền tuyến 60% đến 70% nhẫn giả đều dựa vào con đường này tiếp tế. Một khi bị nổ đối với. Đúng, Nham Nhẫn thôn liền nguy hiểm. Nhưng tình huống thực tế chính là, tại một ngày trước cưỡng ép phá vòng vây trong, Ishi nhẹ nhàng thoải mái oanh bạo cây cầu kia, hơn nữa còn giết phần lớn bảo vệ cây cầu kia Nham Nhẫn. Kanabi cầu cuộc chiến, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, một mảng lớn nội dung cốt truyện đều bị sửa lại, thị sát một mặt hiện ra ở A Phi trước mặt, nhượng hắn càng không dám phản kháng. Nơm nớp lo sợ cho Ishi chỉ ra Madara vị trí điểm. Chính là chỗ này sao? Ishi chỉ lấy một khối đá lớn. Trước mặt hắn A Phi lập tức gật đầu một cái. Ishi nhún nhún vai. Một cái tay đặt ở to đá lớn trên. Phong độn chakra từ từ bơm đá bên trong. Nhượng đá từ từ phong hóa. Chỉ chốc lát thì trở thành một đống cát. Toàn bộ quá trình không có một chút thanh âm. Đá phía sau là một cái ửu lỗ đen quật, sâu không thấy đáy. Ishi bước từ từ lặng lẽ đi vào. Hắn một cái tay bắt lấy A Phi, một cái tay nắm quyền, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Chỉ cần nơi nào xuất hiện tiếng vang tuyệt đối sẽ đối mặt hắn lôi đình vạn đánh. Chiến đấu không có xảy ra. Thông qua thật dài hang động sau đó, Ishi cuối cùng là thấy nhân loại hoạt động qua dấu vết. Nhìn thấy một cái khổng lồ động quật, còn có một cái dần dần già rồi người lớn tuổi. Ishi, người tới, người lớn tuổi xoay người lại, đục ngầu trong ánh mắt làm lộ ra vô tận tang thương. Chứng minh hắn sinh mệnh lịch trình vô cùng rất xưa, mà sau lưng của hắn, còn có một cái vai u thịt bắp thân cây. Chính giữa có một cái Senju Hashirama bộ dáng, mà thân cây treo ngược lấy rất nhiều màu trắng kén. Nhìn thấy Madara đối với mình tới không có một chút kinh sợ. Ishi trong lòng sản sinh nghi hoặc. Nghe Madara giọng, hắn đã sớm biết rõ mình sẽ đến. Dĩ nhiên hắn biết rõ mình sẽ đến. Vì cái gì không có chạy trốn? Chẳng lẽ là đối với thực lực mình đặc biệt tin phục? Không cần thiết chạy trốn. Madara xử lấy một cái ba tong. Chậm du du đi về phía Ishi. Sau lưng có một cái ống dẫn liên tiếp đến phía sau to lớn thân cây trên. A Phi, người nhiệm vụ hoàn thành rất không tệ. Trước đi xuống đi, chờ A Phi sau khi đi. Madara mới nhìn hướng Ishi. Khuôn mặt trên còn có lấy nụ cười. Đừng lo lắng, ta ở nơi này chờ ngươi cũng không có gì ác ý. Chẳng qua là muốn cùng ngươi cái này hậu khởi chi xuất sắc làm một giao dịch. Ishi trong lòng sản sinh sóng to gió lớn. Madara lại muốn cùng mình làm giao dịch. Thật là trơn thiên hạ lớn kê. Hắn cũng thật là để ý mình. Thật giống như nói sai. Chính mình vốn là mạnh nhất. Hắn phải để ý mình. Madara đi tới Ishi trước mặt. Nói, ta không biết rõ ngươi là từ nơi nào đạt được liên quan tới tin tức ta. Nhưng là bây giờ Konoha thôn không có cổ động lan ra ta còn sống tin tức. Vậy thì chứng minh ngươi không nói ra đi. Đối với cái này ta ngỏ ý cảm ơn. Xem ra ngươi cũng không phải đặc biệt hài lòng Konoha thôn hiện tại tình trạng. Ishi bay lên. Byakugan. Thiếu một chút lên tiếng nhổ nước bọt. Bất quá vẫn là nhịn được. Vị này đại gia. Chính mình nhưng là rút chính mầm hồng mộc lá cây đệ. Nhưng chớ đem ta xem làm ngươi cái này loại tên khốn kiếp. Ishi không nói gì. Nhưng là khuôn mặt trên lại co quắp xuống. Nhượng Madara cho nhìn thấy. Madara cho là mình thăm dò đến Ishi nội tâm. Trước mặt tên tiểu quỷ này quả nhiên là không thỏa mãn Konoha thôn hiện tại bộ chính trị mặt. Không phải nói tự lấy tiểu quỷ này nắm giữ tình báo. Đủ để làm cho mình lật không thân. Madara hiện tại còn nhớ đến lúc ấy Ishi đối với. Đúng, A Phi nói Madara ngay tại Kanabi cầu. Tình huống, nếu như cái này sự tình bị công bố đi ra ngoài. Như vậy chính mình ẩn ở phía sau màn ý nghĩ đem hủy trong chốc lát. Vừa vặn muốn đạt thành chính mình mục tiêu. Còn thiếu thiếu một người trợ giúp. Vậy thì từ từ đầu độc thiếu niên này đi. Nhượng hắn trở thành chính mình người nối nghiệp. Là ngày sau phục sinh tự mình làm bảo đảm. Làm là Konoha thôn chiến thần. Tương lai Hokage người được đề cử. Ngươi ở đây Konoha thôn có lấy vô cùng vinh quang, mà ngươi cư nhiên giấu giếm ta còn sống tin tức, mặc dù chúng ta còn không có tiếp xúc thời gian rất lâu. Nhưng ta có rất đại lý do tín nhiệm ngươi sẽ không phản bội ta. Ngươi nhất định sẽ đối với ta Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cảm thấy hứng thú. Madara là một đa nghi, người, nhưng là đối với Ishi lại không có sản sinh bao lớn hoài nghi. Đây là đối với, đúng. Ishi không có vạch trần chính mình khen thưởng. Ishi thiếu một chút một cái máu chó phun ra ngoài. Có muốn hay không như vậy tựa như quen. Chính mình chẳng qua là quên công bố Madara còn sống tin tức mà thôi. Có muốn hay không bị nói cao thượng như vậy. Madara nhìn thấy Ishi vặn vẹo biểu tình. Nhận thức là Ishi bị mình nói làm rung động. Xoay người đi về phía cây đại thụ kia. Cây phần đáy nhất là ngoại đạo huyễn ảnh. Năm đó ta cùng Hashirama sau khi chiến đấu, thế nhân đều nhận thức vì ta chết, nhưng là ta không có. Ta may mắn sống sót, hơn nữa đạt được Senju lực lượng, đi qua 10 năm rèn luyện, cuối cùng tại tử vong trước để cho ta mở ra Rinnegan. Madara phất tay một cái nhượng Ishi đi theo, hắn bước chân, cho gọi ra ngoại đạo huyễn ảnh sau đó. Ta lợi dụng nó sáng tạo cây này. Sau đó mượn dùng cây sinh cơ kéo dài hơi tàn sống sót. Hơn nữa khai triển ta kế hoạch. Nhưng là trong kế hoạch thiếu trọng yếu nhất một vòng. Mà ngươi xuất hiện bù đắp cái này lỗ hổng. Nếu như ngươi chúc ta hoàn thành kế hoạch. Ta hứa hẹn ngươi một người dưới vạn người trên. Hả? Phốc xích. Một cái tay từ Madara trước ngực đưa ra. Máu tươi vẫy xuống đầy đất. Thật xin lỗi. Ta nhớ ngươi đối với ta có lấy lầm biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,